Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 680. Góc truyện audio.com. Chương 680. Cơ thể của anh không còn nhiều thời gian nữa, sau đó Cố Ngọc Vi đưa Hứa Trúc Linh đi theo đám đông ra phía sau. Nhưng Cố Thành Trung đã đi về phía phòng khách trên lầu, Kỳ Hồng Thanh vội vàng đuổi theo. Vừa vào cửa, chưa kịp đóng lại, Cố Thành Trung đột nhiên nhịn không được. Thân hình cao lớn đột nhiên ngã xuống, kịch liệt ho khan máu, máu tươi ứa ra. Điều này khiến Kỳ Hồng Thanh hoảng sợ. Cô nhanh chóng lại đỡ anh. Anh làm sao vậy? Đừng dọa tôi chứ. Cố Thành Trung nôn ra vài ngụm máu. Mùi máu tanh lan khắp nhà. Mặt anh tái nhợt như tờ giấy. Như thể máu từ toàn thân đã bị rút đi. Lúc này anh rất yếu. Cơ hồ không thể đứng dậy được. Kỳ Hồng Thanh chỉ có thể giúp anh nằm xuống ghế sofa. Định hét lên kêu cứu. Nhưng bị anh chặn lại. Đừng kinh động mọi người. Anh nói một cách yếu ớt. Nhưng anh, tôi có thể chịu được. Anh thở dốc, nói một cách khó khăn. Anh chịu được thế nào chứ? Đúng lúc này, có tiếng chuyển động trên ban công. Hồng Thanh, anh tới rồi. Ni là giọng nói của Kỳ Thiên Minh. Lúc này, Kỳ Hồng Thanh đang không biết làm thế nào thì đột nhiên người thân đến. Cô như người chết đuối trên biển. Bất ngờ nắm lấy khúc gỗ trôi cuối cùng. Anh, hình bóng của Kỳ Thiên Minh xuất hiện trên ban công. Không chỉ một mình, còn có một người đang đứng bên cạnh anh. TW này là, anh thấy anh ta lén lén lút lút bên ngoài nhà thờ. Nghĩ chắc là đến đây để chúc phúc. Có phải không? Ca, hay không phải ai khác. Là Cố Thiện Linh. Cố Thiện Linh nhìn thấy Cố Thành Trung như thế. Lập tức chạy tới, lần mò xung quanh người anh và tìm thấy thuốc điều trị tim trong túi. Thời điểm Cố Thành Trung nhìn thấy anh ta, đôi mắt lạnh lùng nheo lại. Nhưng điều đó không ngăn được anh ta cho anh uống thuốc. Anh bây không còn chút sức lực để phản kháng. Sau khi uống thuốc, hơi thở của anh trở nên ổn định hơn rất nhiều. Nếu không tìm được trái tim phù hợp, cậu sẽ chết. Cánh tay phải bên cạnh Josh. Ca, ngưỡng mộ đã lâu. Dạ làng, cấp dưới cũ của Kỳ Thiên Minh. Chậc chậc chậc, anh biết tôi là ai à? Thật tiếc, Dạ làng tiền nhiệm đã chết lâu rồi. Bây giờ tôi tạm thời dùng cái danh này thôi. Anh làm rất tốt đấy. Cố Thiện Linh lạnh nhạt nói. Cố Thành Trung, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng cho anh. Hai người trò chuyện đi. Còn người này trừ khi anh ta muốn tự đi. Nếu không ai cũng không mời anh ta đi được. Em gái, ở đây trông chừng họ giúp anh. Những người bên ngoài, nghe hiệu lệnh của tôi. Vâng, anh đi mau đi, chú ý an toàn. Được, Kỳ Thiên Minh sờ sờ đầu. Sau đó nhảy xuống từ cửa sổ. Kỹ năng của anh ta rất nhanh nhẹn. Nhanh chóng biến mất giữa những cái cây. Trong nhà. Không khí thật kỳ quái. Kỳ Hồng Thanh cảm thấy cô không thích hợp ở đây. Im lặng lui ra ngoài cửa. Để lại không gian cho hai người họ. Làm sao mà ánh mắt hai anh trai này lại trở nên quấn quýt như thế này? Như có yêu, có hận, nhìn thấy. Rất phức tạp và đau lòng. Ngay khi Kỳ Hồng Thanh rời đi. Trong nhà chỉ còn lại hai anh em họ. Cố Thành Trung muốn đứng dậy uống nước. Nhưng Cố Thiện Linh đã nhanh hơn một bước, rót cho anh một cốc nước ấm rồi để ly lên ghế sofa. Hiện tại cậu không thể tùy tiện cử động, nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cố Thành Trung cau mày nói. Chấm, anh có thể đi được rồi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí, cậu sẽ không ra tay với tôi. Tôi hiểu cậu, dù tôi có làm điều sai trái không thể tha thứ. Cậu cũng sẽ không đuổi cùng giết tận, bởi vì chúng ta là anh em, huyết mạch tương liên, anh là đang thăm dò giới hạn của tôi đúng không? Anh nheo mắt, lạnh lùng nói, Cố Thiện Linh thực sự nghĩ rằng anh không đủ tàn nhẫn. Tôi không cần thăm dò, giới hạn của cậu không ở đây. Những năm trước cậu sống vì tôi, bây giờ cậu sống vì Hứa Trúc Linh. Nhưng nếu cậu muốn cùng cô ấy sống lâu dài, phải nhanh chóng thay tim. Nếu không thì đám cưới này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả các kênh nguồn tin chính thức và không chính thức đã bị Lan phong tỏa. Điều này cho thấy đối phương đã lên kế hoạch từ lâu. Tôi nghĩ bây giờ cậu đã hiểu lý do tôi làm tất cả để sống rồi chứ. Chỉ có sống mới có tư cách nói chuyện tương lai. Nếu cái giá để tôi được sống là từ bỏ hứa Trúc Linh, thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Thanh Hoàn, cô ấy không cần tôi nữa. Nhưng, Josh cần tôi cần ở bên cạnh anh ấy. Cậu sẽ không bao giờ biết được những gì anh ấy đã trải qua. Anh vì anh em mà bỏ rơi vợ và con mình. Đây là cái đạo lý quỷ gì? Josh ép buộc anh phải không? Không, là tôi tình nguyện, tôi không có nỗi khổ gì. Cậu đừng giận lây anh ta. Vậy trong mắt anh, tôi và Josh, ai mới là người quan trọng? Ngay khi lời này nói ra, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một người là anh em ruột thịt, người còn lại là bạn bè sống chết có nhau. Câu hỏi này không khác gì ai sẽ cứu vợ và mẹ đầu tiên khi họ rơi xuống nước. Vì các em, tôi thậm chí không tiếc mạng sống của mình, kể cả Thanh Hoàn và Cố Cố. Rời khỏi cô ấy là một chuyện, nhưng không có nghĩa là cô ấy không có trọng lượng trong trái tim tôi. Tôi không có cách nào ở bên cô ấy, nhưng tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến hết đời. Theo tôi, yêu một người không nhất thiết phải thời thời khắc khắc ở bên cô ấy. Nhắm mắt mở mắt phải nhìn thấy cô ấy, nhưng biết rằng cô ấy sống tốt, thì tôi cũng sẽ sống tốt. Cậu có hiểu không? Giọng nói yếu ớt của anh ta trầm xuống. Tôi không hiểu, tôi càng nghĩ càng tham lam. Nhưng, cơ thể của cậu không còn nhiều thời gian nữa. Tôi sẽ cố gắng sống sót, nhưng trước đó sẽ không làm chuyện gì tổn thương Trúc Linh. Trên đời này không ai có thể làm tổn thương cô ấy. Kể cả tôi, anh nói từng từ một. Giọng nói của anh mạnh mẽ và rất có lực. Đúng lúc này, giọng nói của Hứa Trúc Linh vọng vào từ ngoài cửa. Cô không thể không lo lắng cho Cố Thành Trung. Vì vậy cô đã đến xem. Cố Thiện Linh nghe thấy tiếng động bên ngoài. Hơi nhướng mày rồi đi về phía ban công. Thành Trung, chỉ khi cái chết đến gần, cậu sẽ hiểu những gì tôi vừa nói. Chỉ khi còn sống, mới thật sự có hy vọng. Một khi con người chết đi, cái gì cũng không còn nữa. Sau đó, thân hình của anh ta nhanh chóng biến mất. Bên ngoài cửa, Kỳ Hồng Thanh không kịp ngăn lại. Hứa Trúc Linh đã lao vào. Lúc cô đi vào, nhìn thấy Cố Thành Trung đang đứng bên cửa sổ. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ Hồng Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vết máu trên mặt đất đã được lau sạch sẽ. Mùi máu tanh trong nhà gần như không còn. Nếu không cẩn thận ngửi thì sẽ không phát hiện ra chút nào. Cách chương.